thấy nàng liên tục nhíu mày như có điều suy tư thì một cô gái đứng phía sau nàng lên tiếng hỏi thăm. Tiểu thư người làm sao vậy, có hay không đang lo lắng việc kia? Người vừa lên tiếng là Susan, là một kiếm thánh. Nàng ta được Mộng Vân giúp một việc lớn nên sau này nguyện ý đi theo Mộng Vân. Bình thường Susan hay gọi Mộng Vân là tiểu thư nhưng trên thực tế hai người giống như tỷ muội không phân thứ bậc. Mộng Vân đối với Susan cũng không có dấu riêng, đến ngay cả việc nàng không thuộc thế giới này cũng đã nói cho Susan, vì vậy cả hai vô cùng thân thiết. Lúc này đây Mộng Vân có phần ưu sầu lên tiếng. Ta bây giờ đang rất phân vân là có nên đi tìm người kia hay không, Susan cô nói xem ta có nên đi tìm người kia hay không. Susan đương nhiên biết Mộng Vân đang lo lắng việc gì, cũng biết là nàng đang nói đến ai. Suy nghĩ một chút Susan nói. Tiểu thư theo em thấy người vẫn nên gặp người kia thì tốt hơn, dù sao cái này cũng liên quan đến tính mệnh của tiểu thư, một chút mặt mũi cũng không tính là gì. Susan vô cùng thẳng thắn nói ra. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1145 nhiệm vụ số 5 một ngày trước khi giai đoạn 2 chính thức bắt đầu. Đang ngồi bên trong xe đi tới học viện quý tộc, đột nhiên dụng cụ liên lạc ma pháp của Xuân Đức sáng lên, nhìn một chút phát hiện người gọi tới là Mộng Vân. Nhìn thấy người gọi đến là Mộng Vân thì hắn cũng đã đoán được nàng ta gọi tới cho mình làm cái gì. Chấp nhận cuộc gọi, ngay lập tức hư ảnh của Mộng Vân liền hiện ra, nhìn hư ảnh của nàng ta Xuân Đức rồi mà vẫn hỏi. Có chuyện gì sao? Mộng Vân biểu lộ có hơi chút mất tự nhiên nói. Ngươi rảnh không, ta có chuyện này muốn nói với ngươi. Nhẹ gật đầu, Xuân Đức không đáp. Có việc gì thì nói đi. Mộng Vân lại nói. Hai chúng ta có thể gặp nhau rồi nói chuyện sao? Thấy cô nàng bày vẻ như vậy thì Xuân Đức có đôi chút buồn phiền, nói thì nói thẳng luôn đi còn lòng và lòng vòng. Nhưng nể mặt mũi của đối phương nên hắn vẫn gật đầu nói. Được. Không thành vấn đề. Ta đang tới học viện quý tộc thăm một cô bé, cô tới nơi đó đi. Mộng Vân lập tức gật đầu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy ta sẽ tới đó. Ngươi đợi ta một chút. Nói xong thì hai người liên ngắt liên lạc, Xuân Đức một lần nữa lại nhắm mắt nằm ngủ. Về phần Phi Nhã ở bên cạnh thì vẫn luôn giữ im lặng, từ đầu tới cuối cũng không có nói lời nào. Nơi ở của Mộng Vân. Sau khi ngắt liên lạc với Xuân Đức thì nàng ta liền nhìn qua Susan cùng ba cô gái khác nói. Chúng ta bây giờ đi tới học viện quý tộc. Mọi người chuẩn bị một chút đi. Bốn cô gái nghe vậy thì đều gật đầu. Tiếp sau đó mọi người liền rời đi. Ồ không ồ. Cũng không biết là đã đi qua bao lâu, ngay khi Xuân Đức đang nằm ngủ ngon lành thì giọng nói mềm mại của Phi Nhã vang lên bên tai hắn. Chủ nhân, đã tới nơi rồi. Xuân Đức lúc này mở mắt ra, đôi mắt hắn đỏ hoe, toàn là tơ máu, trong đôi mắt của hắn mang theo sự mỏi mệt vô cùng. Nhiều ngày nay hắn bận trăm công ngàn việc, xử lý hết việc này tới việc khác, gần như cả ngày không ngủ. Do vậy mà hắn mới thành ra như bây giờ. Có điều trạng thái của hắn rất nhanh lại khôi phục như lúc bình thường, tơ máu trong mắt cũng nhanh chóng biến mất. Nhìn cô gái xinh đẹp dịu dàng trước mắt hắn hỏi lại một câu. Đã tới rồi sao, nhanh như vậy à? Phi Nhã nhìn bộ dạng của chủ nhân thì trong lòng có chút gì đó kỳ lạ. Mấy ngày trước khi được phái tới phục thị cho chủ nhân thì nàng còn cảm thấy rất lo lắng. Nhưng sau vài ngày tiếp xúc thì nàng cảm thấy chủ nhân không có đáng sợ như trong truyền thuyết. Chủ nhân thực ra là một người rất ôn hòa, chỉ là hơi ít nói, ít cười, khuôn mặt hơi lạnh mà thôi. Nghe được chủ nhân hỏi thì nàng khẽ gật đầu, dịu dàng nói. Vâng. Đã tới nơi rồi thưa chủ nhân. Nói xong thì nàng liền đi tới gần giường của Xuân Đức muốn đỡ hắn xuống giường, có điều ý tốt của nàng bị hắn từ chối. Xuân Đức nhìn nàng mỉm cười nói. ta vẫn đang còn rất trẻ, không tới nỗi chưa tự xuống giường được. Đừng có xem ta như mấy lão già vô dụng vậy chứ. Phi Nhã nghe vậy thì hơi cúi đầu, vẻ mặt có một chút mất tự nhiên. Nhưng nàng vẫn đỡ hắn xuống giường, còn chỉnh lại quần áo cho hắn. Tiếp sau đó hai người liền cùng nhau đi xuống xe. Vừa xuống xe thì đập vào mắt Xuân Đức chính là một cái lâu đài khổng lồ. Cái lâu đài này còn lớn hơn cả lâu đài của Ốt Đặc Nhĩ vài lần. Xung quanh lâu đài có được tường ma pháp cao 50 mét bao quanh. Về phần cảnh sắc thì không còn gì để chê, từ những thứ bình thường cho đến những cái nhỏ nhất đều được nghiên cứu cùng bố trí một cách hợp lý nhất. Xuân Đức cũng là lần đầu tiên đi tới nơi đây nên cũng thấy rất bất ngờ. Có điều sự bất ngờ cùng hiếu kỳ kia nhanh chóng biến mất. Hắn nhìn qua Phi Nhã cùng những người khác nói. Phi Nhã, giúp ta dẫn đường. Về phần những người khác thì ở ngoài này không cần đi theo làm gì. Rõ, thưa chủ nhân. Tất cả mọi người đồng thời nói. Tiếp sau đó Phi Nhã đi trước dẫn đường, Xuân Đức theo ở phía sau đi vào bên trong học viện quý tộc. Sự xuất hiện của hắn cũng không làm cho nhiều người chú ý, dù sao nơi này cũng là dành cho quý tộc. Việc có một chiếc xe xa hoa cùng một đám hộ vệ đi theo cũng không phải điều gì quá mức khác người. Hai người không nhanh không chậm đi vào bên trong, vốn dĩ tưởng rằng mọi việc sẽ trôi chảy, không gặp phải bất kỳ cái vấn đề gì cản trở. Nhưng Xuân Đức có vẻ đã hơi sai lầm khi đi tới nơi này lại mang theo một đại mỹ nhân. Đối với Xuân Đức là một người lãnh đạm trước tình cảm lẫn cái đẹp nên hắn nhìn Phi Nhã cũng giống bao người con gái khác. Có điều đối với những người khác thì có vẻ không phải như vậy. Ngay khi Phi Nhã xuất hiện thì liền đã thu hút sự chú ý của một vài tên thanh niên quý tộc. Trước vẻ đẹp thủy mị của nàng không ít kẻ vừa nhìn liền đã muốn chiếm lấy nàng làm của riêng. Và như một phản ứng dây chuyền, khi hai người vừa bước vào đến sân trước của học viện thì phiền toái liền đã tìm đến. Ba người thanh niên có khuôn mặt khá đẹp trai, thần tình cao ngạo, hai người tóc nâu một người tóc vàng, mặc trên người những bộ quần áo xa hoa đi tới trước mặt của Phi Nhã cười nói. Tiểu thư xinh đẹp có thể hay không cùng mấy người chúng ta cùng nhau đi thưởng thức trà. Phi Nhã lúc này cũng không có biểu lộ ra cái gì, nàng ta vẫn dịu dàng như lúc bình thường, nhìn ba người thanh niên kia khẽ cười nói. Thực xin lỗi, tôi hiện tại còn có một số việc gấp cần phải làm. Không thể cùng với mọi người nói chuyện được. Nếu như có thời gian nhất định sẽ cùng với mọi người làm quen. Phi Nhã nói xong thì lại tiếp tục đi trước dẫn đường cho Xuân Đức, về phần Xuân Đức thấy cảnh này thì chỉ hơi nhíu mày một chút, trong lòng tuy có đôi chút khó chịu nhưng hắn vẫn có thể kiềm chế được, nếu như nơi này không phải ở học viện mà là một nơi bên ngoài vương đô thì Xuân Đức đã tiện tay đập chết ba con kiến lắm chuyện này rồi. Ba tên kia nghe Phi Nhã nói thì trong lòng không khỏi song sao động, cả ba tên ánh mắt dâm đãng đánh giá Phi Nhã đang dần đi xa. Một tên trong số đó còn chảy ra cả nước miếng. Khi Phi Nhã cùng Xuân Đức đã đi được một đoạn dài thì ba tên kia mới phản ứng lại, thấy người đẹp sắp đi xa thì cả ba tên đều chạy theo. Nhưng khi bọn họ vừa đi được vài bước thì liền cảm thấy trái tim như muốn nổ tung. Cả ba người đồng thời ôm lấy ngực, miệng liên tục phun ra máu tươi, hai chân quỳ xuống đất. Ngay sau đó thì cả ba đồng thời nằm lăn ra mặt đất, cả người co giật, hai mắt trắng dã. Đám người xung quanh thấy cảnh như vậy thì lúc đầu là cả kinh, ngay sau đó là nhao nhao cả lên, một số người quen của ba tên kia lúc này chạy tới, sau đó làm một chút sơ cứu rồi đem cả ba người đi tới phòng cấp cứu. Trên đường đi tới phòng cấp cứu thì ba tên kia vẫn liên tục không ngừng co giật, cứ mỗi lần co giật lại phun ra một ngụm máu nhỏ, với cái tình hình như vậy thì không bao lâu cả ba tên sẽ được thăng thiên. Về phần chủ mưu là Xuân Đức lúc này nét mặt vẫn như thường, không một chút thay đổi bước đi theo phía sau Phi Nhã. Lúc nãy hắn thấy ba tên kia lại có ý định dây dưa không dứt thì liền âm thầm xuống tay. Có điều hắn là người lương thiện nên cũng không muốn lấy mạng ai cả, hắn chỉ để cho ba tên kia một chút đau khổ mà thôi. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 1146, nhiệm vụ số 5. Một ngày trước khi giai đoạn 2 chính thức bắt đầu, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bước vào bên trong lâu đài, Xuân Đức vốn tưởng nơi đây không có bao nhiêu học viên, nhưng thực tế thì khác hoàn toàn với suy nghĩ của hắn. Nơi đây tuy người không tới nổi người đông như kiến, nhưng cứ đi được một đoạn lại thấy một tốp học viên 7-8 người đang đứng nói chuyện với nhau. Những học viên này đều mặc trên người đồng phục học viện, nhìn rất đẹp. Khi hắn cùng với Phi Nhã đi qua thì mấy người kia cũng chỉ nhìn qua một cái, sau đó lại quay lại nói chuyện với nhau. Tuy cũng có một số thành phần muốn lại làm quen với Phi Nhã, nhưng lại không có cái lá gan giống ba tên lúc trước. Nghe Phi Nhã giới thiệu thì ở học viện này, học viên có đẳng cấp càng cao thì càng học ở tầng cao hơn. Tầng dưới nhất dành cho người mới thức tỉnh cùng tập sự ma pháp sư, còn tầng cao nhất thì đào cao cấp ma pháp sư. Đương nhiên nơi này cũng không chỉ đào tạo mình ma pháp sư mà còn nhiều chức nghiệp khác nữa. Có điều mỗi chức nghiệp lại được đào tạo tại một nơi riêng biệt. Xem. Đang đi trên hành lang thì đột nhiên ba tiếng chuông vang lên, đám học viên đang túm năm túm ba lúc này nhanh chóng quay về lớp. Không qua bao lâu thì cả trên sân lẫn dọc hành lang đều đã vắng tanh, đám học viên kia ý thức cũng rất tốt, vừa nghe tiếng chuông thì liền đã đi vào bên trong lớp ngồi đợi giáo viên lên. Đương nhiên rừng lớn thì chim nào cũng có, vì thế nơi đây cũng không có ngoại lệ, cũng có một đám học viên cá biệt. Tuy vào học rồi nhưng đám kia vẫn đang lê lết ở mấy cái xó xỉnh nào đó hoặc là đang chậm gì gì đi về lớp học. Đối với điều này thì Xuân Đức cũng chẳng mấy ngạc nhiên, dù sao ngày trước khi hắn còn đi học cũng không phải dạng học sinh ngoan gì. Sau khi đi dọc hành lang một lúc lâu thì cuối cùng cũng tới lớp học ma pháp của Lan đó, có điều bên trong lớp lúc này không thấy ai cả. Phi Nhã lúc này xoay người lại hơi cúi người dịu dàng nói. Có lẽ lớp của Lan Đoá tiểu thư đang học thực hành bên ngoài, vì vậy trong lớp mới không có ai. Chủ nhân đợi ở nơi này một chút để thuộc hạ đi hỏi thăm. Xuân Đức nhẹ gật đầu ý bảo đi đi. Được hắn cho phép, Phi Nhã lập tức đi tìm người để hỏi thăm. Về phần Xuân Đức lúc này ngồi xuống cái ghế gần đó chờ đợi. Nhưng ngay vào lúc này, từ một cái cầu thang gần đó vang lên tiếng bước chân. Nghe âm thanh này không cần dùng hồn niệm dò xét thì Xuân Đức cũng biết là đang có một nhóm người đi xuống. Quả nhiên sau một lúc thì có một nhóm người xuất hiện. Ba nam hai nữ, trong năm người thì ba người nam ăn mặc theo kiểu hộ vệ, về phần hai cô gái thì mặc đồng phục. Khi nhìn thấy hai cô gái kia thì Xuân Đức không khỏi kinh ngạc. Hắn nhận ra hai cô gái này, hai người các nàng là hai cô công chúa lần trước bị hắc ám giáo hội bắt cóc, một người trong số đó còn bị hắn đùa giỡn. Trong lúc hắn đang kinh ngạc thì hai cô gái kia cũng đã nhìn thấy hắn, hai nàng lúc đầu cũng rất kinh ngạc nhưng sau khi nhìn kỹ mới phát hiện ra thiếu niên không phải cái tên lúc trước. Người thiếu niên trước mắt lúc này có khuôn mặt tuấn tú nhưng lại có vẻ gì đó ốm yếu, nhìn khác xa cái bản mặt trơ tráo của cái tên đáng ghét lúc trước. Nhưng hai nàng làm sao biết được kẻ đang ngồi trước mặt bọn họ cùng với cái tên lúc trước lại là một người. Lúc này cô gái tóc vàng sau khi nhìn hắn vài lần thì tiến lại gần hỏi. Anh đang đợi ai à, vì sao lại ngồi ở đây? Nhưng đúng lúc này một tên nam tử mặc đồ màu đen bên hông còn mang theo kiếm tiến lên kéo cô gái tóc vàng lại, sau đó cảnh giác nhìn Xuân Đức nói. Ngươi là ai? Ngươi không phải học viên nơi đây, vì sao lại có thể tiến vào trong này? Ngươi có phải hay không người của hắc ám giáo hội phái tới? Vừa nói thì tên này cũng vừa rút kiếm ra chỉ về phía Xuân Đức. Nhìn thấy phản ứng mãnh liệt như vậy của người nam tử thì Xuân Đức cảm thấy không biết nên nói cái gì. Có lẽ từ vụ bắt cóc lần trước nên để lại bóng ma trong lòng đám người này chăng? Nghe đến là gián điệp của Hắc Ám Giáo hội thì hai tên khác lúc này cũng rút kiếm ra, vây hắn lại đồng thời chỉ kiếm về phía Xuân Đức. Nhìn ba người đang chỉ kiếm về phía mình, Xuân Đức lãnh đạm nói. Ta có nghĩa vụ phải nói cho ba người các ngươi biết vì sao ta ở nơi này sao? Cái tên nam tử lúc đầu chủ động rút kiếm chỉ về phía Xuân Đức bây giờ lại trầm giọng lên tiếng uy hiếp. Nếu ngươi không nói thì ta có quyền hành quyết ngươi, sau đó sẽ gán cho ngươi tội danh phản lại đế quốc. Nhìn thái độ của ba người này thì Xuân Đức bản thân không giải thích một chút thì sẽ không xong rồi. Hắn khẽ thở dài, không hiểu vì sao đi tới đâu cũng gặp phải phiền phức như vậy. Nhưng ngay vào lúc hắn định nói vài câu cho qua chuyện thì một âm thanh nữ tử quen thuộc vang lên. Cậu ấy là bạn của ta. Các ngươi có thể thu kiếm của mình lại. Âm thanh này vừa vang lên thì liền thu hút ánh mắt của mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn sang hướng vừa phát ra âm thanh. Lúc này đây ở cách Xuân Đức không quá xa cũng đang có 5 người đi về phía bên này. Người đi chính giữa là một thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc nhẹ nhàng. Theo bên cạnh nàng còn có 4 cô gái khác. 4 cô gái kia phát ra khí tức rất mạnh, đều đã đạt tới đẳng cấp kiếm thánh, cả 4 người đều mặc quần áo hộ vệ, tuy chỉ là quần áo hộ vệ nhưng cũng thể che đi vẻ đẹp vốn có của 4 người. Khi nhìn thấy cô gái kia cùng với những hộ vệ đi bên cạnh nàng ta thì mấy tên nam tử đang dùng kiếm chỉ về phía Xuân Đức liền thu lại. Cả 3 người đồng thời cúi đầu chào. Xin chào Đại Tế Tử. Xin chào Đại Tế Tử. Xin chào Đại Tế Tử. Những 3 người như vậy mà đến ngay cả 2 cô công chúa lúc này cũng như thế, biểu hiện của bọn họ khiến cho Xuân Đức một lần nữa kinh ngạc. Hắn có chút không ngờ địa vị của Mộng Vân bên trong giáo đình lại lớn như vậy, đến cả công chúa của đế quốc ở trước mặt nàng cũng phải cúi đầu. Khi Mộng Vân dẫn theo hộ vệ của nàng ta đi tới bên này thì tên nam tử lúc trước dẫn đầu lấy kiếm chỉ về phía Xuân Đức lúc này dùng giọng hối lỗi nói. Thành thực xin lỗi Đại Tế Tử, do ta không biết người thiếu niên này lại là bạn của người, việc này là do ta cùng với 2 người khác làm không liên quan đến 2 vị công chúa, mọi trách nhiệm bản thân ta cùng với 2 đồng bạn sẽ tự gánh chịu, cầu xin Đại Tế Tử không trách phạt 2 vị công chúa. Mộng Vân nhìn biểu hiện của tên này, lại nhìn thấy thái độ thản nhiên như chưa có việc gì của Xuân Đức thì nhẹ nhàng nói. Ta sẽ không trách phạt ai cả. Đây chỉ là một sự hiểu lầm không đáng có. Mọi người có thể rời đi, ta muốn cùng bạn của ta nói chuyện. Tên nam tử kia nghe vậy thì một lần nữa cảm ơn. Xin cảm ơn Đại Tế Tử đã không trách phạt. 4 người khác cũng giống hắn, cũng đều cảm ơn Mộng Vân đã không trách phạt. Sau khi cảm tạ xong thì cả 5 người nhanh chóng rời đi. 5 người vừa rời đi thì Mộng Vân lúc này cũng không còn làm bộ làm tịch giống như vừa rồi mà ngồi xuống bên cạnh Xuân Đức cười nói. Ngươi không cảm ơn ta sao? Khẽ cười, Xuân Đức nói đùa. Cảm ơn. Đúng là không có cô thì ta có khi bị bọn họ giết rồi sau đó lại gắn cho cái danh phản quốc cũng nên. Mà hôm nay cô chuyển qua làm tình nhân của lão giáo hoàng rồi à, vì sao lại có cả kiếm thanh đi cùng làm hộ vệ thế này? Mộng Vân thừa biết là tên này đang nói đùa nhưng cũng không khỏi lườm hắn một cái gắt giọng nói. Ngươi sao không thể nghiêm túc một chút được à? Khi nào cũng vậy, mỗi lần ta định nói chuyện nghiêm túc với ngươi thì ngươi lại không đứng đắn. Xuân Đức cười cười. Nói thực đến ngay cả hắn cũng không hiểu vì sao nữa, từ khi bóng ảnh tiến hóa lên hình thái thứ 2 có được năng lực thanh tâm thì tính cách hắn lại thành ra như vậy. Tâm tình luôn rất tốt, rất hiếm khi tức giận. Giống như lúc trước 3 tên kia chỉ kiếm vào hắn nhưng hắn cũng không có ý định giết người. Nếu là ngày trước thì hắn đã sớm đập chết 3 con kiến kia rồi. Được rồi, nghiêm túc thì nghiêm túc. Vậy cô có gì muốn nói với ta, muốn nói cái gì thì nói đi, ta đang nghe đây. Mộng Vân nghe vậy thì không khỏi âm thầm nghiến răng ghen ghét, nàng hận không thể cắn chết cái tên mắt. hắn thừa biết mình tới đây làm cái gì rồi mà còn ép mình nói ra, đây không phải là muốn cho mình xấu hổ sao? Lườm Xuân Đức thêm một cái, Mộng Vân lúc này vẫn quyết định nói ra, dù sao cái mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Nhưng mà khi nàng đang định nói ra thì lại có việc cản trở. Phi Nhã sau một lúc lâu thì đã quay về, nàng ta nhìn qua những người khác một lần nhưng ngay sau đó thì không để ý thêm gì nữa mà đi tới trước mặt Xuân Đức hơi cúi đầu, dùng giọng nhẹ nhàng nói. Chủ nhân, thuộc hạ đã tìm thấy nơi Lan Đoá tiểu thư đang học. Bây giờ chủ nhân có muốn đi tới nơi kia luôn không? Xuân Đức nhẹ gật đầu ôn hòa nói. Phi Nhã cô đi trước dẫn đường đi. Phi Nhã ứng một tiếng sau đó lại đi phía trước dẫn đường. Xuân Đức cùng Mộng Vân đi theo phía sau, vừa đi vừa nói chuyện cùng nhau. Ở sau cùng là bốn người Susan. Mấy người Susan lúc này cũng đang rất tò mò đánh giá Xuân Đức. Vốn mang tâm lý đi gặp hóa thân của ác dụ nhưng không ngờ lúc này đây xuất hiện trước mắt bọn họ lại là một thiếu niên có thể nói là vô hại đến cực điểm. Nếu không phải đang thấy tiểu thư đi cùng hắn nói chuyện thì bọn họ còn cho rằng đã nhận lầm người. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezip Phong chương 1147 nhiệm vụ số 5 một ngày trước khi giai đoạn 2 chính thức bắt đầu mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Vừa đi vừa nói chuyện cùng nhau, Xuân Đức lúc này đang rất kinh ngạc với những gì mà Mộng Vân vừa cho hắn biết. Nhìn Mộng Vân đang đi bên cạnh hắn không quá xác định mà hỏi lại. Cô nói là rằng đã tìm ra được tung tích của 17 người cũng là kẻ giống chúng ta tại bên trong đế đô rồi sao cô làm khi nào mà lại nhanh như vậy? Mộng Vân lúc này cười nói. Cũng không có gì, chỉ là trùng hợp mà thôi. Lúc trước ta vì tìm ngươi nên đã đi điều tra, trong lúc tìm ngươi thì vô tình phát hiện ra một số kẻ khả nghi. Tiếp sau đó ta bắt đầu xác định từng người một, xem ngươi có ở trong đó không. Nhưng kết quả làm ta thất vọng những kẻ kia tuy cũng là những người tham gia nhiệm vụ lần này có điều ngươi lại không nằm trong số đó. Nhưng không ai ngờ lúc này những tư liệu kia lại có thể giúp ích. Xuân Đức nhẹ gật đầu nói. Những tư liệu kia cô cứ đưa cho ta, việc còn lại để ta xử lý cho. Mà cô nếu cảm thấy không an toàn cũng có thể ở cùng ta nhưng nếu cô không muốn thì ta cũng không ép. Trên khuôn mặt của Mộng Vân xuất hiện một chút do dự nhưng ngay sau đó liền được thay bởi thần sắc kiên định, nàng gật đầu nói. Nếu ngươi đã không chê ta phiền phức thì ta cũng mặt dày tới nương tựa vào ngươi vậy. Đương nhiên ta sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ ngươi. Xuân Đức lúc này nhìn qua Mộng Vân, nhìn cho tới khi cô nàng cảm thấy xấu hổ thì hắn mới nói. Ta chỉ muốn nói tất cả mọi thứ đều do cô suy nghĩ quá nhiều, ta chưa từng có ý như vậy cả. Nghe được lời nói của hắn. Cảm nhận được sự chân thành trong lời nói, Mông Vân hơi ngẩn ra, sau một lúc thì nàng ra hơi cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Ta biết rồi. Cảm ơn ngươi. Khẽ mỉm cười, Xuân Đức lúc này một tay khoác vai Mông Vân ghé sát vào tai nàng ta khẽ nói. Thực ra cô không phải là kẻ vô dụng đâu mà chẳng qua là không có tác dụng gì thôi. Hắc hắc. Mộng Vân vốn trong lòng đang cảm thấy ấm áp vô cùng nhưng khi nghe được Xuân Đức nói như vậy thì bao nhiêu hảo cảm của nàng dành cho hắn liền mất sạch. Nàng lúc này không khỏi lườm Xuân Đức một cái sau đó dùng tay đấm cho hắn một phát. Hành động này rõ ràng là đang trả thù Xuân Đức nhưng người ngoài nhìn vào thì lại thấy khác. Bọn họ nhìn thấy hai người Xuân Đức cùng Mộng Vân có cử chỉ thân mật nhưng lại mang theo sự phóng khoáng. Không kiêng dè gì cả. Người không biết còn tưởng bọn họ là bạn từ nhỏ lớn lên bên nhau cũng nên. Sau khi đi được một lúc lâu thì rốt cuộc Xuân Đức cũng đã thấy được lớp học ma pháp của Lan Đoá. Quan sát một chút thì Xuân Đức phát hiện cả một lớp mà chỉ có 20 người trong lớp học viên độ tuổi cũng bất đồng. Có người thì cũng 16-17 tuổi, có người chỉ độ 9-10 tuổi. mà nhìn quanh hắn cũng không có nhìn thấy người giảng dạy đâu cả, chỉ có đám học viên top 3, top 4 tụm tụm lại cùng với nhau. Đảo mắt nhìn lướt qua một cái, Xuân Đức liền đã nhìn thấy Lan Đóa, cô bé lúc này đang ngồi cùng với hai người bạn khác đang dùng đũa phép chỉ vào một cái cây nhỏ. Từ đũa phép phát ra một chút ánh sáng màu xanh kia chiếu lên cái cây non khiến cho nó nhanh chóng mọc ra một cái lá mới. Có điều ba cô bé cũng chỉ là mới thức tỉnh ma pháp nên ma lực bên trong cơ thể không nhiều, cho dù cả ba cô bé cũng đã rất cố gắng nhưng cái cây cũng chỉ mọc ra thêm đứng một cái lá. Sau khi cố gắng thêm vài lần mà vẫn thất bại thì cả ba cô bé liền ngồi mệt xuống thảm cỏ, vẻ mặt không vui nhìn cây đũa phép đang cầm trong tay. Xuân Đức đang đứng ở một nơi cách xa đó nhìn thấy cảnh như vậy thì không khỏi cười cười. Mộng Vân ở bên cạnh thấy hắn cười có phần gian gian thì không khỏi nói. Ngươi đừng có cười gian như vậy được không, nhìn ngươi lúc này không giống người tốt chút nào. Ngó con bé lắm miệng bên cạnh, Xuân Đức nhìn nàng bằng một mắt rồi nói. Ta cười mặt ta, mắc mớ gì đến ngươi. Mà ta có nói ta là người tốt bao giờ đâu. Thôi ta đi qua chơi với em gái ta. Mấy người các ngươi đi đâu chơi thì đi đi. Tí nữa gặp lại sau. Nói xong thì Xuân Đức liền nhanh chân đi qua bên phía Lan Đóa để lại đám người Mộng Vân đang trợn mắt nhìn hắn. Xuân Đức lúc này vận dụng một chút năng lực, lén lút đi tới phía sau cô bé Lan Đóa. Sau khi đã ở phía sau cô bé thì hắn quyết định hù cô bé một chút. Quả nhiên con nít nhát gan, Xuân Đức chỉ làm cái mặt rụt cùng hù một chút thì cô bé Lan Đóa đã sợ tí khóc thét lên, không những Lan Đóa mà hai người bạn của cô bé cũng vậy. Có điều sau khi nhận ra không phải có rượu mà là Xuân Đức thì Lan Đóa lập tức vui mừng ôm lấy hắn, mãi sau một lúc lâu thì mới buông hắn ra. Ở bên cạnh hai người bạn của cô bé cũng rất hiếu kỳ. Lúc này đây Xuân Đức đang ngồi bên cạnh Lan Đóa vừa cười vừa hỏi. Đã quen với nơi này chưa Tiểu Đóa, mà ở trong lớp có bị ai bắt nạt không? Cô bé Lan Đóa cười hì hì nói. Không có, không ai bắt nạt Tiểu Đóa cả, mọi người đều rất mến Tiểu Đóa. Mà phải rồi, anh nhìn xem làm sao em lại không thể tiếp tục sử dụng phép thuật giúp cho cây non lớn hơn. Nghe được cô bé hỏi thì Xuân Đức mỉm cười ôn hòa nói. Tiểu Đóa mới thức tỉnh ma pháp nên ma lực bên trong cơ thể không nhiều, thêm vào đó là linh hồn lực không mạnh nên không tụ lại được ma lực phân tán. Vì vậy mà mới không thể phát ra ánh sáng sinh mệnh được. Cô bé Lan Đóa ánh mắt súng bái nhìn Xuân Đức, cô bé gật gật đầu nói. Em biết rồi, sau này em nhất định sẽ cố gắng thật nhiều. Mà anh giúp em làm cây non này lớn lên đi. Cô bé vừa nói vừa đưa đũa phép cho Xuân Đức, cầm trong tay cây đũa phép mà Xuân Đức cảm thấy không biết nói gì. Nói hắn hủy diệt cái gì đó thì dễ chứ bảo hắn giúp cho một cái cây non lớn lên thì có vẻ khó. Nhưng trước ánh mắt mong đợi của ba cô bé, Xuân Đức lúc này có không biết thi triển ma pháp cũng phải cố làm cho cái cây non này lớn lên. Hắn lúc này cũng giả vờ đọc chú ngữ. Alpha. Nhưng trên thực tế hắn đang rút ra từ bên trong cơ thể một chút sinh mệnh tinh hoa, sau đó thông qua đũa phép chiếu lên cái cây non. Nếu là người khác thì có thể dễ dàng phát hiện ra trò lừa đảo của hắn, nhưng mà đối với ba cô bé vừa mới bước vào con đường ma pháp thì làm sao có thể biết được. Ba cô bé chỉ nhìn thấy đũa phép trong tay Xuân Đức đột nhiên sáng lên ánh sáng màu xanh rực rỡ, cùng lúc đó ánh sáng màu xanh kia chiếu lên cây non. Ngay khi ánh sáng màu xanh kia chiếu lên cây non thì cả cái cây bắt đầu run lên từng hồi, tiếp sau đó cả cái cây lấy tốc độ có thể dùng mắt thường quan sát được mà phát triển. Từ ban đầu chỉ là một cây mần có 4 lá. Nhưng sau 20 giây thì nó đã to như cái cổ tay, cành lá xanh tươi, bộ rễ cũng bắt đầu phát triển cắn sâu vào bên trong lòng đất. Xuân Đức thấy như vậy thì cũng đã rất hài lòng,

mấy kẻ kia đều có được thế lực chống lưng, muốn đụng tới bọn chúng sẽ có không ít rắc rối. Có điều Xuân Đức cũng không quá quan tâm, dù sao có gặp phải nhiều rắc rối hơn nữa cũng phải giết những kẻ kia. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Xuân Đức có hỏi thêm Mộng Vân vài vấn đề, cô nàng cũng rất hợp tác, biết gì nói nấy, không hề có một chút che giấu. Nghe cô nàng giải đáp xong, hắn hài lòng gật đầu tiếp, sau đó thì liền chuyển những tài liệu này cho Ốt Đinh Đặc. Nói hắn nghiên cứu cẩn thận mục tiêu cùng lên kế hoạch trước, ngày mai sẽ tiến hành kế hoạch. Giao nhiệm vụ cho Ốt Đinh Đặc xong thì Xuân Đức lại bắt đầu phân phó cho đám người Ốt Đặc nhĩ nhiệm vụ mới. Vận dụng mạng lưới tình báo còn non trẻ tìm những kẻ khả nghi ở bên trong Chu Tước Đế Quốc, còn về phần những kẻ nằm ngoài Chu Tước Đế Quốc thì hắn đành phải buông tha. Nhưng ngay vào lúc Xuân Đức đang phân phó cho đám thuộc hạ làm việc thì từ bên ngoài xe vang lên âm thanh của Phi Nhã. Chủ nhân, chúng ta bị người mai phục. Xuân Đức nghe vậy thì cũng không khỏi ngẩn cả người ra. Mai phục? Sao tự dưng lại có người muốn giết mình? Nhưng rất nhanh thì Xuân Đức liền loại bỏ suy nghĩ này, hắn lúc này nhìn qua Mộng Vân nói. Xem ra cửu nhân của cô tìm tới rồi. Cô ở trong này, ta ra ngoài nhìn xem đám kia đến cùng là ai. Nói xong thì Xuân Đức liền đi ra khỏi thú xa, Mộng Vân thấy hắn đi ra ngoài thì liền cảm thấy bất an. Nàng lúc này cũng không có ngồi ở bên trong mà đi theo hắn ra bên ngoài. Vừa ra bên ngoài thì Xuân Đức liền đã nhìn thấy mấy chục cái thi thể nằm la liệt trên mặt đất. Những cái thi thể kia chính là đám hộ vệ đại kiếm sư. Đám đại kiếm sư kia bị người ta cho một kiếm xuyên tim, nhìn thủ pháp hẳn là một người ra tay. Xuân Đức nhìn quanh thì thấy nơi này là một nơi hoang vu. Xung quanh thì toàn cây cối to lớn rất thích hợp để vây công. Xuân Đức cũng chẳng ngạc nhiên gì khi bản thân đang đi trên đường phố đế đô lại xuất hiện ở nơi này, hắn đoán bị địch nhân sử dụng truyền tống ma pháp cỡ lớn mang đến đây. Vèo vèo vèo. Đang lúc Xuân Đức quan sát xung quanh thì bất ngờ mấy tiếng xé gió vang lên, cùng lúc đó mười mấy mũi băng tiến dùng tốc độ cực nhanh bắn thẳng đến đầu hắn. Xuân Đức né cũng chẳng thèm né, giơ tay lên sau đó làm động tác bóp nhẹ một cái. Mấy chục mũi tên băng kia lập tức nát vụn ngay trên không trung. Lúc này đây hắn mới chú ý đến đám người đang xuất hiện nơi đây vây công hắn, nhân số đối phương cũng không đông lắm, tầm vài trăm người, trong số đó cũng có vài tên có đẳng cấp thánh giả. Xuân Đức vẻ mặt không đổi nhìn qua Mộng Vân đang ở bên cạnh hỏi. Có nhận ra mấy kẻ này không? Mộng Vân lúc này vẻ mặt khó coi đáp. Là người của Đại Tế Ti Ái Lâm. Nhích môi lên khẽ cười, Xuân Đức chẳng quan tâm lắm mà nói. Vậy sao, mâu thuẫn nội bộ à? Mà hình như Đại Tế Ti Ái Lâm gì đó rất ghét ngươi thì phải, phái ra một lần nhiều như vậy thủ hạ đến giết ngươi. Mà đám người vì sao lại không che giấu thân phận nhỉ? Phải chẳng bọn chúng nghĩ có thể giết được chúng ta? Xuân Đức vừa dứt lời thì từ bên phía đối diện có một nam tử mặc pháp bào màu đỏ cười lạnh lùng, dùng giọng âm trầm lạnh lẽo nói. Các ngươi nghĩ có thể là còn có cơ hội sống rời khỏi nơi đây nữa sao? Có trách thì phải trách các ngươi lại là địch nhân với người không thể đắc tội. Hơi nhướng mày lên, Xuân Đức nghe ra cái gì đó trong lời nói của đối phương. Không hiểu vì sao hắn nghe đối phương nói tới người không thể đắc tội thì cảm thấy lần này chủ mưu đứng phía sau không phải chỉ có cái tên Đại Tế Ti Ái Lâm gì gì đó mà còn một cơ số những kẻ khác nữa. Nhìn qua Phi Nhã đang đứng cách đó không xa, Xuân Đức nói. Tiểu Nhã lại đây. Phi Nhã nghe hắn gọi thì vừa đề phòng địch nhân đột nhiên tập kích vừa từ từ lại gần. Nàng một mặt cảnh giác địch nhân đối diện, một mặt cung kính hỏi. Có Tiểu Nhã, chủ nhân cần Tiểu Nhã làm gì? Xuân Đức bình thản nói. Cũng không cần làm gì cả, mấy người bọn cô cố gắng bảo vệ Mộng Vân là được, còn đám này để ta xử lý. Nói xong thì Xuân Đức tiến lên một bước, cả người hắn lúc này trong nháy mắt thay đổi, một cảm giác nguy hiểm bao trùm lên tất cả những người nơi đây. Tiếp sau đó mọi người chỉ thấy hắn đột nhiên biến mất nhưng ngay sau đó lại hiện ra giữa bầy địch nhân. Ngay khi vừa xuất hiện thì thân thể của Xuân Đức đã dùng tốc độ cực nhanh xoay tròn, tốc độ kia nhanh đến mức mà mắt thường không bắt kịp. Nếu nhìn từ ngoài vào chỉ thấy Xuân Đức lúc này đã hóa thành cơn gió lốc. Cùng lúc đó mọi người chỉ nghe ảnh ma diễn thức cửu đạo. Ngay sau đó lấy Xuân Đức là trung tâm, chín luồng ánh sáng màu đen bắn ra bốn phía, những luồng ánh sáng màu đen kia ở bên ngoài còn kèm theo chớp giật liên hồi. Sau khi những luồng sáng màu đen xuyên qua cơ thể một người liền khiến cho người kia trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Cứ cách một giây thì chín luồng sáng lại lóe lên một lần, mỗi lần kéo dài chưa đến một giây, sức mạnh lần sau lớn hơn lần trước, liên tục chín lần như vậy cho dù là khiên chắn, áo giáp, tường ma pháp, hay bất cứ cái gì, đứng trước chín luồng sáng màu đen đều yếu đuối không chịu nổi, dễ dàng bị xuyên phá, hủy diệt. Cái chết đến quá nhanh cùng bất ngờ, đa phần những người kia đều chưa kịp kêu lên một tiếng thì liền đã bị luồng sáng màu đen xuyên qua hóa thành tro tàn. Không một người có thể chạy trốn. Đến khi Xuân Đức dừng xoay tròn thì xung quanh hắn cũng chỉ còn lại một mảnh đất cháy đen, trên mặt đất tro bụi bị gió thổi bay tán loạn. Sau khi giết xong mấy tên pháp thánh, kiếm thánh, Xuân Đức lúc này mới bình tĩnh quay lại nhìn những kẻ còn đang ẩn nấp ở xung quanh. Hắn lúc này lại một lần nữa niệm động chú ngữ. O mi son bút tô nè. Bầu trời đột nhiên tối tăm thêm vài phần, ở ngay phía dưới chân của những kẻ đang lẩn trốn, một cột sáng màu đỏ bắn lên cao cao, bên trong luồng ánh sáng màu đỏ kia còn có ba sợi xích màu đen to lớn như mấy con độc xà đâm thẳng vào bên trong cơ thể của đám người đang ẩn nấp. Tiếng kêu thảm lập tức vang lên, có điều nhưng tên kia cũng chỉ kịp kêu một tiếng sau đó thì chết đến không thể chết lại, kẻ thì bị đâm xuyên mà chết. Tên thì bị ba sợi xích vặn xoắn lại với nhau khiến cho cả thân thể nát bét mà chết, kẻ thì bị phân thây mà chết. Cũng chỉ qua vài giây ngắn ngủi thì đã không còn tiếng kêu la nữa, khắp nơi xung quanh là một mảnh bừa bộn. Sau khi đã giết xong đám địch nhân, Xuân Đức lúc này đột nhiên rít lên một tiếng niệm. Cùng lúc đó vô số sợi khí xám từ khắp nơi bắt đầu hướng Xuân Đức làm trung tâm mà bay lại. Xuân Đức lúc này há miệng hút một hơi, tất cả những luồng khí xám kia liền bị hắn cắn nuốt không còn một mẩu. Tiếp sau đó hắn không nói một lời, lặng lẽ đi tới phía sau một gốc đại thụ cách đó không xa. Lúc sau hắn đi ra thì trong tay lại đã nắm theo một người nam tử, kẻ này cả người mặc một bộ áo màu đen bó sát, hai cánh tay để trần, trên tay còn xăm mấy cái đầu lâu. Vừa nhìn qua thì liền đã biết là một thích khách. Nắm tên này đi về phía đám người Mộng Vân, sau khi đi tới bên cạnh đám người Mộng Vân thì Xuân Đức nhìn mấy người bọn họ nói. Tiểu Nhã, cô cùng với mấy người khác đi qua bên kia tìm nhẫn không gian của đám người vừa mới bị ta giết. Mộng Vân, vào trong này ta có việc muốn nói với cô. Nói xong thì Xuân Đức liền đi vào bên trong thú xa, Mộng Vân cũng không do dự mà theo lên xe cùng với Xuân Đức. Mấy người khác nhìn nhau một cái cũng hiểu được ý trong lời nói của Xuân Đức, bọn họ lúc này gật đầu một cái sau đó chia nhau ra mà làm việc. Cũng không ai hỏi thêm.